Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Gãy cánh Spiro. 62. Gãy cánh Spiro. Kỹ năng trưởng khống độ thuần thục phân cấp. Sơ khuy môn kính, dung hội quán thông, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, viên mãn. Sơ khuy môn kính chính là học được kỹ năng, hơn nữa có thể bình thường sử dụng, sẽ không xuất hiện kỹ năng ngắm không cho phép đánh chật loại tình huống này. Dung hội quán thông thì là phi thường thành thạo, kỹ năng thả ra thời gian rút ngắn thật nhiều, phóng thích kỹ năng biến thành càng thêm trôi chảy cùng thuận buồm xuôi gió. Lô hỏa thuần thanh giai đoạn đã phi thường lợi hại, đối kỹ năng mảnh mặt hơi kết đều có thể trưởng khống rất khá. Đối kỹ năng trưởng khống đến lô hỏa thuần thanh giai đoạn về sau, phóng thích kỹ năng biến thành càng thêm tiết kiệm thể lực. Đối thân thể tiêu hao cùng gánh vác đạt đến một cái phi thường ưu hóa trình độ. Đăng phong tạo cực chính là đem kỹ năng thả ra tốc độ, trôi chảy mức độ, chi tiết ưu hóa hết thảy đều làm được tốt nhất. Có thể nói đơn thuần từ kỹ thuật cấp độ này, đã đạt đến nó đỉnh điểm. Mà Bidro trước mắt ngoại trừ Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, bên ngoài, cái khác kỹ năng độ thuần thục đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới này. Mặc dù chỉ là một con Pokemon, nhưng là Bidro lúc này đối trinh sót, Funter, vận dụng, chỉ sợ đã vượt xa kiếp trước Marvel siêu anh hùng bên trong Spider-Man. Bidro, sử dụng Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm. Giết chết cho ta nó. Một chiêu thiên mã hành không. Linh Dương móc sừng trinh sót. Phun tơ. Trong nháy mắt. Trói lại Pinsir hai chân. Không có viễn trình chuyển vận kỹ năng Pinsir. Lúc này như là một con bia sống. Mặc dù hệ thảo Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, đánh vào Pinsir trên thân, chỉ có thể tạo thành một nửa tổn thương. Đã một pháo không giải quyết được, vậy liền lại nhiều oanh mấy pháo. Trước kia còn là Widow thời điểm, Bussora hắn đối chiến đồng dạng là loại chiến thuật này. Một chiêu string shot, Funter, hạn chế lại hành động của đối phương về sau. Widow không ngừng lợi dụng, bắn ra sừng công kích, tiến hành hỏa lực chuyển vận. Cuối cùng đem đối thủ ngạnh sinh sinh tiêu hao chết. Chẳng qua hiện nay tiến hóa thành Bidro về sau, thủ đoạn đã biến thành Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, Hiu, Oanh, mặc kệ là như thế nào thực lực đối thủ. Bi điều động tác vĩnh viễn là như vậy cấp tốc, mỏng như cánh ve ong cánh tần số cao chấn động. Bi điều thân thể gần như thuấn di thức nhanh chóng lên không. Khoác lên cùng nhau tuy nít đồ, song châm, như là dựng lên pháo cao xạ. Một đạo màu vàng xanh năng lượng mặt trời lượng hung hăng đánh vào Pinsir trên thân. Nóng rực năng lượng mặt trời lượng đem trói tại Pinsir trên hai chân trùng tia hóa thành cho bụi. Nhưng là Pinsir nhưng không có kể đến phản kích thời khắc. Cho dù là giảm phân nửa tổn thương, nhưng Bidro vẫn là một pháo Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, miểu sát Pinsir. Cái này hoàn toàn không phải Pinsir quá yếu. Chỉ có thể nói trải qua Bussora tỉ mỉ huấn luyện cùng bồi dưỡng Bidro, thực lực biến thành càng ngày càng cường đại. Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, ban đầu lực sát thương định lượng trị số là 120. Nhưng là theo Pokemon thực lực tiến bộ, kỹ năng đánh ra tổn thương cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Tên đáng chết, mấy người các người ngớ ngẩn cho ta xử ở nơi nào làm gì? Còn không mau một chút thả ra Pokemon đến giúp đỡ. Giết chết cho ta con kia Bidro. Nhìn thấy Pinsir bị Bidro của Bussora 2-3 lần giải quyết, Samurai tức hồn hển hướng sau lưng bốn cái tiểu đệ gào thét đến. Thấy Bussora một trận lắc đầu, thấy không rõ tình thế, không có tự biết rõ người. Hắn thấy không thể nghi ngờ là nhất ngu muội vô tri người. Rattata, lên cho ta, Spiro, cho ta Peck, mổ, chết con kia Bidro, Metapod, đi ra, Mankey, Sử dụng karate chop, cổ tay chặt, chấm ngoặc kép, người không biết không sợ. Nhưng là vô tri không phải Busora tha thứ lý do của bọn hắn. Bọn này tính cách tác liệt ra hỏa. Thế nhưng là tại đánh bại Yasuhiro Butterfree về sau. Còn quyền đấm cước đá đem Yasuhiro đánh cho một trận. Busora là một tính cách tương đối ôn hòa người. Nhưng là dám làm tổn thương hắn để ý người. Đây chính là chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Rồng có vảy ngược. Chạm vào hẳn phải chết. Bidro, Agility, di động cao tốc, sử dụng Poison Barb, độc châm, Solar Beam, dương quang liệt diễm, đường đạn tương đối chật hẹp, thích hợp xác định vị trí đả kích. Loại tình huống này sử dụng Poison Barb, độc châm, loại này tán đạn công kích, không thể nghi ngờ là không thể thích hợp hơn. Bằng vào Agility, di động cao tốc, ưu thế tốc độ, bị điều từ đầu tới cuối duy trì tại đối phương hỏa lực chuyển vận phạm vi bên ngoài. Ong ong, hiu hiu hiu, Busora mặc dù bình thường tính cách tương đối ôn hòa, rất dễ thân cận, nhưng là chân chính tiến vào trạng thái chiến đấu về sau. Busora như thường cảm thấy toàn thân nhiệt huyết bốc lên, ánh mắt bên trong chiến ý hừng hực không thể so với Bidro tới ít. Xem ra tại Busora huyết mạch bên trong, ẩn chứa hiếu chiến thừa số đồng dạng không ít. Bidro lóe lên một cái, cấp tốc kéo ra cùng bốn cái Pokemon khoảng cách, mọc ra tuyến độc đuôi châm giống như là một cái tản ra nòng súng máy. Ám ngự sắc Poison Barb, độc châm, như là thiên nữ tán hoa, đón bốn cái Pokemon trực tiếp bắn phá tới. Rộng biên độ đả kích phạm vi để bốn cái Pokemon căn bản không có né tránh chỗ trống. Tiến lên, Tweedle, song châm, giải quyết hết Mankey, lúc này bị bắn trụm tới Poison Barb, độc châm, không ngừng công kích, bốn cái Pokemon giống như là mưa to xâm nhập dưới lá sen. Bấp bênh, đung đưa không ngừng, từng cái kinh hoàng, chật vật chạy trốn né tránh. Làm sao bọn hắn đối thủ không phải tốc độ di chuyển chậm rãi No Pass cùng Mark, mà là tại phương diện tốc độ có được hơn người thiên phú mẫn công thích khách Bidro. Agility, di động cao tốc, tăng phúc dưới, Bidro một cái vội xông trong nháy mắt đi vào trên nhảy dưới tránh Mankey sau lưng. Bị Poison Barb, độc châm, bắn trụng một đợt Mankey, lúc này trên gương mặt đã che kín độc choáng. Bị nọc ông cha tấn dưới Mankey trạng thái đã suy yếu tới cực điểm. Căn bản không có năng lực né tránh Bidro công kích. Bổ sung trùng thuộc tính Tweedle. Song châm, tả hữu khai cung, đâm ra một chiêu nhị liên kích. Dáng người gầy yếu Mankey thống hào một tiếng. Bị Tweedle, song châm, đâm vào ngã xuống đất trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Spearow. Sử dụng Peck, mổ, lâu dài trà trộn tại rừng rậm Viridian xung quanh bắt côn trùng tiểu tử. Có lẽ đối với Pokemon hệ khác thuộc tính khắc chế quan hệ. Bọn hắn biết được cũng không phải là cỡ nào rõ ràng. Nhưng là hệ phi hành kỹ năng khắc chế hệ trùng Pokemon. Đối với điểm ấy bọn hắn lại nhớ kỹ tương đương rõ ràng. Bidro, quay đầu sử dụng String Shot. Phun tơ, theo lần lượt chiến đấu, Busora phát hiện tốc độ thật là phi thường trọng yếu, nhất là ra chiêu tốc độ cùng phóng ra kỹ năng tốc độ. Hắn phi thường hưởng thụ loại tốc độ này mang tới ưu thế. Suy, đối với Busora chỉ lệnh, Bidro vĩnh viễn sẽ không đi chất vấn hắn tính chính xác. Đây là Bidro hoàn mỹ lực chấp hành một cái thể hiện. Bidro một chiêu Tweedle. Song châm, giải quyết hết Mankey, thu được Busora chỉ lệnh, hình tam giác đầu lệch ra, một đảo String Shot, phun tơ, không có bất kỳ cái gì nhắm chuẩn hướng sau lưng phun ra. Rất nhỏ lắc lư trùng tia, để String Shot, phun tơ, phạm vi công kích biến thành càng lớn, liễm cánh Spearow lúc này giống như là một đảo nâu đỏ sắc mũi tên. Nhọn ngắn mỏ chim bên trên là có thể đem cây già thân cây Peck mổ, ra một cái lỗ thủng xoắn ốc khí kình. Rát, bất quá đến cùng là Bussora bên này cờ lớp 10 bước. Chưa quyết định trùng tia giống như là nhắm ngay Spiro. Lắc lư phía dưới Spiro không có đào thoát xa lưới vận mệnh. Mặc dù còn không có tiến hóa thành Spiro, nhưng là cái kia khàn khàn khó nghe tiếng nói đã rất có vài phần vận vị. Chỉ bằng nó cái này điều âm sư đều không cứu vớt được tiếng nói. Dù cho có kỹ năng học tập khí tồn tại, Spiro cùng Spiro đời này chỉ sợ đều cùng Mirror Move. Nói như vẹt, kỹ năng vô duyên, Spiro thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống, giãy giụa lấy đập động cánh. Trong cổ họng phát ra thất kinh khó nghe tiếng nói. Đối với một con chim nhỏ tới nói, không có cái gì để bọn hắn mất đi năng lực phi hành, càng làm cho bọn chúng cảm thấy thấp thỏm lo âu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.